nhìn vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của cô, Ngôn Tuyển chậm chậm tách ra, kéo cô ngồi thẳng dậy, đưa tay gạt những sợi tóc đang dính trên má giúp cô. Gương mặt Tư Họa đỏ ửng, thuận thế dựa vào trước ngực anh thở dốc. Một nụ hôn gần như đã tiêu hao hầu hết toàn bộ sức lực của cô. Cô không biết vừa nãy mình bị làm sao, hình như trong khoảnh khắc đó, năng lực suy nghĩ đều bị rút sạch. Hoàn toàn không cần cô tận lực phối hợp, người đàn ông đó đã có thể dựa vào cách thức của riêng mình để dẫn đường chỉ lối cho cô. Bốn bề xung quanh từ từ yên tĩnh lại, Ngôn Tuyển vỗ nhẹ lưng cô hỏi. Lúc nào em đi? Ngày kia. Người nào đó chột dạ, lắp ba lắp bắp. Động tác vỗ lưng giúp cho cô dễ dàng hít thở chợt dừng lại, Ngôn Tuyển ghé sát bên tai cô. Ngày kia đi, mà hôm nay mới thèm nói với anh. Thì em cứ tưởng rằng có thể dành ra thời gian một ngày. Ai biết được thời gian phía sau lại gấp gáp đến vậy, một ngày cũng không dư ra được. Cần phải phạt. Âm thanh vừa thốt ra, ánh mắt anh tự khắc di chuyển tới đôi môi hồng nhuận của Tư Họa. Cô vội vàng ôm lấy cổ anh, chôn đầu trong hõm cổ anh lắc không ngừng. Đừng mà. Cô không hề nghĩ sẽ trốn chạy, chỉ vô thức nghĩ rằng ôm chặt rồi sẽ không thể làm được mấy động tác khác nữa. Nhưng lại không biết rằng hành động vô thức này lại mang lại kích thích cực lớn cho đàn ông. Đừng dụi nữa, Họa Họa. Giọng anh khàn khàn. Thật sự sẽ không kiềm chế được đâu. Tư Họa chợt hiểu ra gì đó, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Chợt cảm giác có vật gì đó lạnh lạnh dán lên cổ. Tư Họa vô thức đưa tay lên sờ rồi cúi đầu nhìn, là một sợi dây chuyền phỉ thúy màu đỏ. Trong phút chốc, ký ức được kéo về một năm trước. Cô và Ngôn Tuyển gặp nhau tại buổi đấu giá ở Dung Thành. Lần đó Ngôn Tuyển đã đấu giá mua rất nhiều thứ, trong đó có sợi dây chuyền này. Đây là... Vẫn luôn muốn tặng nó cho em, chỉ là không tìm được lý do thích hợp. Thật ra thì có hàng nghìn hàng vạn lý do, thế nhưng trọng điểm nhất là quan hệ không phù hợp. Nếu anh lấy thân phận bạn bè để tặng, thì Tư Họa sẽ không nhận. Sớm như vậy anh đã... Tư Họa chưa từng nghĩ tới Ngôn Tuyển đấu giá mua sợi dây chuyền này là vì cô. Ngôn Tuyển giúp cô gạt mái tóc dài, tỉ mỉ cài chốt sợi dây chuyền, ngón tay trượt qua cần cổ trắng ngần của cô, lời nói ám muội rơi vào trong tay. Đúng vậy, đã động lòng với em rồi. Tư Họa giả vờ cúi đầu ngắm sợi dây chuyền, chiếc cổ trắng dần ửng hồng lên. Lần này tạm thời là dỗ được rồi. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, Tư Họa vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường ở khóe môi. Cô không để ý việc này, trong lòng nghĩ dựa theo tính cách chậm thích ứng của Ngôn tiên sinh, thì nụ hôn lần này ít nhất có thể làm giảm ham muốn của anh được 10 ngày hoặc nửa tháng. Nhưng trước khi đi làm, Ngôn tiên sinh lại ấn cô lên cửa, sau đó chỉ vào mặt mình. Chính xác mà nói là môi. Cô kiễng chân lên, Ngôn Tuyển rất phối hợp mà cúi người xuống. Vốn dĩ chỉ muốn tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng. Kết quả, hai đôi môi dính chặt lấy nhau, anh quấn quýt mãi không chịu buông. Bàn tay anh giữ chặt lấy gáy cô, còn thân người lại tiến sát về phía trước, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn. Em có phải đi làm nữa? Anh cọ cọ chóp mũi của Tư Họa, sờ tay vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô. Đi đi. Cô hoàn thành trước công việc của mấy ngày sau, rồi lại xin Annie nghỉ phép lần nữa. Annie có chút nghi ngờ, nhưng thấy lời thỉnh cầu của Tư Họa vô cùng thành khẩn, nên cô ấy vẫn đồng ý ký tên lên đơn xin nghỉ. Em đã hoàn thành trước công việc rồi, thì chị sẽ phá lệ một lần vậy. Có điều thời gian nghỉ tháng này nhiều quá rồi, sẽ bị trừ một phần lương. Cảm ơn chị Annie, em tuân thủ quy định xin nghỉ của công ty. Trước khi tan làm, cô cầm đơn xin nghỉ đi đóng dấu xong mới an tâm chuẩn bị bay ra nước ngoài. Lúc chuẩn bị ăn cơm, cô mới chợt nhớ ra vẫn còn chút công việc cần xử lý nốt, thế là cơm cũng không kịp ăn, đã ôm lấy iPad làm việc. Ngôn Tuyển xúc một thìa trứng hấp đưa tới bên miệng cô, Tư Họa há miệng ngậm lấy thìa, nuốt xuống. Cứ liên tục như vậy, cô được đút cho không ít đồ ăn. Em no chưa? Tư Họa bừng tỉnh xoa xoa bụng. Hình như không đói nữa rồi. Vừa nãy, cô đã ăn bao nhiêu vậy? Ngôn Tuyển cười cười, rút một tờ giấy ăn ra giúp cô lau miệng. Cô ngửa đầu lên, người kia bỗng cúi xuống, gõ lên môi cô một cái. Ngôn Tuyển! Tư Họa lập tức lên án. Em vẫn còn chưa xong việc. Xin lỗi mà. Miệng anh nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại chẳng có chút xíu ý muốn xin lỗi nào cả. Sao anh lại thế cơ chứ? Trước đây không phải là trong lòng thanh tịnh, không có ham muốn sao? Ai nói với em, trong lòng anh thanh tịnh không có ham muốn vậy? Thì... Cô không nhịn được, liền đem nụ hôn bất ngờ lần đầu tiên ra làm ví dụ. Rõ ràng là trước đây có hôn rồi, nhưng sau đấy thời gian dài như vậy, anh cũng có sao đâu. Ờ, em nói đến chuyện đó hả? Ngôn Tuyển nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô, cố ý thanh minh. Em hiểu lầm rồi. Không phải hôn một lần là có thể khắc chế rất lâu. Bởi vì hôn một lần rồi nên anh mới biết, một khi đã bắt đầu thì tất cả năng lực tự khống chế đều bị đánh tan trước mặt cô. Buổi tối, Kha Giai Vân gọi điện cho Tư Họa, lòng đầy mong chờ hỏi. Thế nào rồi? Tiến triển đến đâu rồi? Kha Giai Vân, sau này cậu đừng có đưa gợi ý cho mình nữa. Lần đầu tiên, Tư Họa làm ra cái chuyện qua cầu rút ván. Không những tiến triển theo tốc độ phi thường mà lại còn có hiệu quả nữa. Môi của cô sắp bị hôn sưng lên hết rồi. Kha Giai Vân ở đầu bên kia điện thoại cười đến đau bụng. Ngày thứ ba, Ngôn Tuyển đích thân đưa Tư Họa đến sân bay. Hai người lưu luyến bịn rịn nói lời tạm biệt. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm ở quê Kha Giai Vân lại có nghi ngờ như vậy. Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt của cô luôn luôn nhận được những nụ hôn nóng bỏng. Ngôn Tuyển, anh tuổi cún à? Tư Họa đưa tay chỉ vào môi mình, cảm giác hai ngày nay lúc nào cũng bị cắn. Nói linh tinh. Anh vỗ vỗ đầu cô, động tác rất nhẹ, sau đó nhắc nhở. Qua tới bên kia nhớ gọi điện cho anh. Ừ, biết rồi. Nhớ phải nhớ anh. Thế này đi, em giao cho anh một nhiệm vụ. Tư Họa ghé lại bên tai anh thì thầm nói mấy câu, rồi vẫy tay đi qua cửa kiểm soát. Đường Dự Văn gửi cho cô một địa chỉ, sau khi Tư Họa xuống máy bay thì có người phụ trách ở sân bay đón cô qua đó. Tư Họa lên xe, hàng ghế phía sau đã có một người đàn ông ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy anh ta, Tư Họa lịch sự chào hỏi. Đường Sư Vinh. Đã rất lâu không gặp, người đàn ông làm nghệ thuật vẫn trẻ như trước, ăn mặc cũng rất thời thượng. Đường Dự Văn tháo kính râm xuống. Cuối cùng thì em cũng tới rồi. Mặc dù hai người đã quen biết nhiều năm, thế nhưng thật sự không có chuyện cũ gì để ôn lại. Vừa gặp mặt đã vào luôn chủ đề chính. Mẹ để lại cho em thứ gì vậy? Đường Dự Văn đưa cô đi tới một biệt thự cách xa thành phố. Ở đó họ gặp một vị luật sư. Cô Susan khi qua đời đã để lại cho chồng và con gái một khối tài sản khổng lồ. Và bà đã lập một quỹ từ thiện mang tên em. Từ sau khi mẹ em qua đời, chú Tư đã chịu đả kích lớn nên buông bỏ hết danh lợi có trong tay, một lòng quy ẩn bầu bạn bên mẹ em. Bởi vì em còn nhỏ nên có một số thứ đã giao cho anh thay mặt lưu giữ. Nghe thấy những chuyện này, Tư Họa cũng coi như là bình tĩnh. Lúc nhỏ cũng mập mờ biết được chút ít. Sau này lớn lên thì bố lại không nhắc gì với cô. Cô chưa từng tiếp xúc với quỹ từ thiện, cũng chưa từng đặc biệt đi tìm hiểu ngọn nguồn. Cô chỉ biết mẹ quả thật có để lại cho bố con cô một khối tài sản lớn. Vô dĩ vào năm em tròn 18 tuổi, chủ tư đã thương lượng với anh về việc giao lại quỹ cho em quản lý. Ai biết được con nhóc cứng đầu là em, lại không nói tiếng nào, chạy tới Dung Thành học đại học, làm cho bố em giận đến mấy ngày mất ngủ. Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn nói cho em biết? Em hỏi anh á. Chủ tư gọi điện thoại bảo anh chuẩn bị, giao lại những thứ thuộc về em cho em. Anh còn tưởng rằng hai bố con em đã hòa giải với nhau rồi chứ. Vậy nên từ năm 18 tuổi đến giờ, mấy người vẫn luôn giấu em. Nếu như bố em không lên tiếng thì chẳng phải em sẽ mãi mãi không biết được di vật mà mẹ để lại sao? Đường Dự Văn lắc đầu. Không, 18 tuổi chỉ là một con số đại diện cho sự thành niên, chứ không đảm bảo lúc đó em có đủ năng lực để xử lý những công việc này. Bố em có quyền kéo dài thời gian. Trừ khi em mắc phải lỗi vi phạm pháp luật, không thì những thứ thuộc về em muộn nhất sẽ được trao lại toàn bộ cho em trước năm em 25 tuổi. Hóa ra là như vậy. Bố nghĩ rằng cô bướng bỉnh đã chọn sai con đường nên mới không chịu nói gì. Thế nhưng sau khi nói chuyện với Ngôn Tuyển, thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đồng ý với thiết kế của cô rồi sao? Đường Sư Huynh, anh muốn nói với em là chuyện của quỹ từ thiện à? Tư Họa có hơi phiền não. Cho dù bây giờ anh giao lại cho em thì em cũng không có quá nhiều sức để quản lý, chi bằng đừng nói với em còn hơn. Đường Dự Văn bưng tách trà lên, cố ý than ngắn thở dài. Đây chính là người có tiền mà. Đồ tốt tặng tới tay, không những không cần lại còn chê phiền phức. Nghèo. Chỉ là lười mà thôi. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô Susan có một két bảo hiểm tại ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng mà mật mã để mở được thì anh không biết. Năm đó lúc cô để lại những thứ này, có từng nói chỉ có em mới có thể mở được. Muốn mở được két bảo hiểm, cần phải có 3 nhóm mật mã. Trước giờ Tư Họa không biết mẹ sẽ để lại những thứ này cho cô, bây giờ lại muốn cô tự mình nghĩ ra 3 nhóm mật mã. Thật sự quá khó. Em không thể đoán mò 3 nhóm mật mã này mà không có căn cứ, đúng không? Nếu như sai thì sợ rằng món đồ ấy mãi mãi không lấy ra được. Nói chung là có liên quan đến em. Con số ngày tháng, cô nói chỉ có em mới có thể tìm ra được đáp án. Đường Dự Văn lười nhác, dựa lưng về phía sau. Tranh thủ mấy ngày nay nghĩ cho kỹ. Tại sao không nói trước cho em, đợi em tìm ra đáp án rồi qua đây? À, quên mất. Tư Họa không nhịn được mà ngẩng đầu trợn mắt một cái. Vị sư huynh này của cô ấy mà, từ bé đến lớn đều không đáng tin. Cô tạm thời ở trong biệt thự ngoại ô của Đường Dự Văn. Đường Dự Văn thích nơi này vì nó thanh tĩnh, nhưng đến buổi tối thì Tư Họa lại cảm thấy khung cảnh quá mức an tĩnh rồi. Cô giúp việc mang một bộ quần áo sạch để thay và một bộ đồ dùng cá nhân mới tới. Lúc nhận được, Tư Họa còn rất là vui vẻ. Trong lòng nghĩ, vị sư huynh không đáng tin của cô hiếm khi đáng tin được một lần, còn biết cho người chuẩn bị trước những thứ này. Kết quả cô vừa mở ra xem, phong cách của bộ đồ ngủ này có phải là hơi trưởng thành rồi không? Thay Đường Dự Văn quản lý mọi thứ trong biệt thự là một nữ quản gia. Mặc dù Đường Dự Văn căn dặn cô chăm lo cho khách, nhưng dù sao, nam nữ cũng có điểm khác biệt, sẽ không cẩn thận đến mức dặn dò cả phong cách đồ ngủ. Vậy nên, nữ quản gia dựa theo độ tuổi và thân hình của Tư Họa đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ ngủ nữ theo phong cách trưởng thành. Thật ra thì cũng không có gì sai, chỉ là đối với Tư Họa thì là một trải nghiệm mới. Thôi bỏ đi, dùng tạm vậy, đổi phong cách mới cũng không có gì không tốt. Tư Họa đi tắm một cái, vừa mới bước ra từ nhà tắm thì điện thoại để ở bên giường đã kêu lên, là người quan tâm đặc biệt của cô. Cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là tin nhắn mới Ngôn Tuyển gửi đến. Tính đến việc sai múi giờ thì bên anh hiện giờ chắc mới khoảng 5 giờ sáng. Tư Họa cảm thấy kỳ lạ, hỏi ra mới biết anh phải đi công tác. Gọi điện sớm như vậy? Bởi vì vẫn chưa nói chúc ngủ ngon với em. Anh sợ muộn hơn chút thì Tư Họa sẽ đi ngủ mất. Được rồi mà. Mấy tiếng trước, cô đã báo cáo sơ lược lại tình hình của mình bên này với bạn trai, thế nên bây giờ anh không hỏi đến nữa. Nghe được cô nũng nịu một cách tự nhiên, trong lòng Ngôn Tuyển bỗng thấy nóng gian. Có tiện video call không? Ừ, bây giờ sao? Ngày mai có thể sẽ rất bận, muốn được nhìn thấy em. Anh không thỏa mãn với việc yêu đương trên tinh thần nữa. Được thôi. Video call với bạn trai là chuyện rất bình thường, Tư Họa trực tiếp gọi qua cho anh. Cô đã chọn góc độ tốt nhất để đối diện với ống kính. Video có chất lượng hình ảnh sắc nét, Ngôn Tuyển vừa nhìn đã phát hiện ra điểm khác biệt của cô so với ngày thường. Họa Họa, quần áo mới em mua lúc nào đó? Là sư huynh cho người chuẩn bị. Cô muốn giải thích trang phục với phong cách như vậy không phải là cô tự mình chủ động mua. Sư huynh của em cho người mua cho em cái này à? Giọng nói của anh nghe có vẻ rất nguy hiểm. Giờ Tư Họa mới phản ứng kịp, vội vàng giải thích. Không phải, anh đừng hiểu lầm, là sư huynh giao cho quản gia chuẩn bị giúp, nữ quản gia đó không biết nên mới mua kiểu này. Người đàn ông trong màn hình đưa tay đỡ trán. Tư Họa không hiểu anh phản ứng như vậy nghĩa là sao. Anh sao thế? Cô quan tâm hỏi thăm. Người đàn ông trong ống kính ngẩng đầu lên. Muốn hôn em. Không chỉ dừng lại ở hôn. Không được nghĩ. Ngôn tiên sinh nào có khắc chế được dục vọng, rõ ràng là một ma vương cuồng hôn mà. Tư Họa tính toán thời gian chênh lệch múi giờ với trong nước, tìm một thời gian thích hợp gọi điện cho bố Tư. Bố, mật mã cái bảo hiểm mà mẹ để lại cho con, bố có biết không? Không biết. Bố Tư không chút do dự, chặt đứt suy nghĩ vừa mới lấp ló xuất hiện trong đầu cô. Đúng là bố ruột. Mấy giây sau, giọng bố Tư mới lại truyền tới. Mẹ con chưa từng nói cụ thể với bố về ba nhóm mật mã ấy, mà chỉ nói là có liên quan đến những ngày quan trọng của con. Ngày quan trọng liên quan đến mỗi người, đa phần mọi người đều sẽ nghĩ đến ngày sinh nhật. Nhưng thế thì sao, mới chỉ nghĩ ra được một nhóm. Lúc mẹ qua đời cô mới có 10 tuổi. Trước năm 10 tuổi, có thể có ba ngày quan trọng nào được nhỉ? Tư Họa ngồi trong phòng làm phép tính loại trừ, nhưng vẫn không nghĩ ra được manh mối nào. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua như vậy, đến hôm nay mới biết được đến sự tồn tại của két bảo hiểm. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không tìm được chút logic nào hết. Ba nhóm mật mã, quá khó rồi. Tư Họa ở trong phòng nguyên một buổi sáng, buổi chiều mới đi ra ngoài hít thở không khí. Lúc đi qua phòng khách thì vừa khéo bắt gặp Đường Dự Văn đang tiếp đón khách. Đối phương cũng đã nhìn thấy cô. Theo như phép tắc lịch sự thì cũng nên lên tiếng chào hỏi. Tư Họa lên tiếng gọi một câu. Đường sư huynh. Ánh mắt người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh Đường Dự Văn khóa chặt lấy Tư Họa, sau đó dùng tiếng Đức nói chuyện với Đường Dự Văn. Tư Họa có hiểu đôi chút về tiếng Đức nhưng không thông thạo, nghe ra được anh ta dùng ngôn ngữ gì, nhưng đối phương nói quá nhanh, nội dung lại nhiều, thế nên lọt vào tai cô chỉ giống như một đống biểu ngữ của người ngoài hành tinh. Cô cũng không định lắng nghe bí mật của người khác, chào hỏi xong thì chuẩn bị rời đi. Tư Họa vừa mới quay người, người đàn ông tóc vàng đã kích động nhào tới chỗ cô, dùng tiếng Anh khen ngợi cô. Ồ, thật là đẹp quá, cô là người con gái phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp. Được khen ngợi, trong lòng tự khắc sẽ thấy vui vẻ. Tư Họa giữ đúng chừng mực, nhìn người đó gật đầu, nhẹ nhàng cười, dùng tiếng Anh thành thạo nói lời cảm ơn. Tôi là Bon, bạn của Đường, cô gái xinh đẹp, có thể mời cô làm người mẫu của tôi được không? Bon từng gặp không ít người phụ nữ phương Đông, anh thích dùng phương thức thẩm mỹ độc đáo của riêng mình để thưởng thức vẻ bề ngoài của một người khác. Nhiệt độ trong phòng ổn định, Tư Họa mặc một chiếc váy dài thắt eo, đường nét cơ thể cực kỳ phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Bon. Đặc biệt là cô có gương mặt trái xoan, mày đẹp như vẽ, môi đỏ như son, tóc đen như mực, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của phụ nữ phương Đông trong ấn tượng của anh. Vừa nhìn thấy Tư Họa đã bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc. Tư Họa vẫn duy trì nụ cười lịch sự, liếc nhìn về phía sau, hy vọng Đường Dự Văn có thể cho cô chút ý kiến. Cô có thể hiểu được tâm trạng của người mẫu khi nhận được lời mời của các nhà nghệ thuật. Nhưng người mà cô đối mặt lại quá sức nồng nhiệt. Vẻ mặt tươi cười vậy thôi, chứ thực tế muốn cách xa chút. Trong lòng cũng thoáng qua cảm giác không thích hợp. Bon cũng là họa sĩ, có điều cái đẹp mà cậu ấy theo đuổi hơi khác so với chúng ta. Đường Dự Văn khéo léo nói rõ, so với thiên nhiên tráng lệ, phong cảnh tươi đẹp, thì Bon thích vẽ người hơn. Sau khi trao đổi, Tư Họa mới biết, Bon muốn mời cô làm người mẫu khỏa thân. Về mặt ngữ nghĩa, không tồn tại bất kỳ ý nghĩa nào khác. Cái Bon thích chính là loại vẻ đẹp đó. Trong mắt của họa sĩ, nét đẹp của cơ thể chính là tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng Tư Họa vẫn chưa đạt đến mức độ hy sinh thân mình vì nghệ thuật. Nói cách khác, sự lãng mạn của cô sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Xin lỗi Mr. Bon, tôi không thích hợp với công việc này. Cô gái xinh đẹp, cô đừng vội vàng từ chối. Tôi có thể chi trả cho cô mức thù lao rất cao. Lời đã nói đến vậy, còn nói chuyện tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì. Cô nhìn Đường Dự Văn, cánh tay để sát bên người bắt đầu ra hiệu. Đường Dự Văn biết mình mà còn không xuất hiện thì cô tiểu sư muội này sẽ không chiếu cố đến việc Bon là bạn của anh nữa. Đường Dự Văn lười nhác chậm chạp bước đi vào giữa hai người rồi vỗ vai Bon, đùa giỡn nói một câu. Bon, em ấy là tiểu sư muội của tôi đó. Đường Dự Văn đích thân thừa nhận, tiểu sư muội duy nhất, chẳng lẽ lại bị thù lao làm rung động sao? Tư Họa tìm một lý do để rời đi, thế nhưng Bon không vì nguyên nhân ấy mà lùi bước, ngược lại còn nhiệt tình hơn, xin Đường Dự Văn phương thức liên hệ của cô. Đã nhận được cảnh cáo của tiểu sư muội, Đường Dự Văn không cho, nhưng sau khi Bon đi khỏi, anh ta cũng không nhịn được mà nhắc nhở Tư Họa. Đừng đánh giá thấp sự nhẫn nại của Bon, cậu ấy rất say đắm với nghệ thuật. Rất nhanh, Tư Họa đã hiểu ý câu nói đó của Đường Dự Văn. Bon mượn danh nghĩa đến thăm bạn bè để chạy tới biệt thự, vừa đặt mông ngồi là cả ngày không đứng lên. Tôi biết, con gái phương Đông các cô khá là kín đáo, chúng ta có thể thương lượng. Bon nói, anh ta có thể vì Tư Họa mà từ bỏ nguyên tắc, lùi một bước, sẽ để cô che những bộ phận quan trọng lại. Rất xin lỗi, tôi không chấp nhận đề nghị này. Mr. Bon, xin anh hãy tôn trọng lựa chọn của tôi. Cô cũng có nguyên tắc của riêng mình, sẽ không vì sự cố chấp của người khác mà phá bỏ. Tư Họa đã đi xa rồi, Bon vẫn còn ở đằng sau, hét với theo. Tôi có thể khiến cô trở thành tác phẩm đẹp nhất trong giới hội họa. Có lẽ thế giới của hai người cách nhau quá xa, nên cô và Bon có bất đồng trong giao tiếp, bởi vì Bon hoàn toàn nghe không hiểu lời từ chối của cô. Cũng may, Tư Họa trở lại có 2 ngày, ở đây hoàn thành một số quy trình cần thiết cùng với luật sư mà Đường Dự Văn đã sắp xếp xong thì sẽ về nước. Trước khi đi, đối với việc của Bon, Tư Họa vẫn là tránh còn không kịp, lại còn cái gì mà xu hướng hồ cạn nước thì cá cũng chết. Đường Dự Văn ở bên cạnh tự phân bua cho mình. Thật ra thì cậu ta không có ác ý, chỉ là có chút cố chấp hơn người thường một chút. Tiểu sư muội đừng có đổ vạ cho anh đấy. Bon cả đời theo đuổi nét đẹp nghệ thuật, cho dù có bị từ chối thì vẫn kiên trì không buông. Em là loại người không nói lý lẽ như vậy à? Tư Họa cười cười không hề để bụng. Em đi đây, tạm biệt Đường sư huynh. Ok, tạm biệt. Người muốn đi thì sẽ không giữ lại được. Trước giờ Đường Dự Văn không níu giữ chân khách. Anh đích thân tiễn Tư Họa đến sân bay. Bon đến biệt thự thì đã không còn ai. Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống cảnh thành, Tư Họa nhìn điện thoại đang bật chế độ máy bay. Bây giờ trong nước chắc là đang đón đêm Giáng sinh. Mặc dù là ngày lễ của phương Tây, thế nhưng mọi người bây giờ lại đón Giáng sinh rất sinh động. Bạn bè với nhau sẽ tặng táo, còn các đôi tình nhân thì lại coi hôm nay là ngày lễ để hẹn hò. Nếu như Giáng sinh mà có tuyết rơi thì nhất định sẽ đẹp tuyệt vời. Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng Tư Họa cũng sẽ ngủ một lúc. Nhưng bởi vì đi một mình không có cảm giác an toàn nên ngủ cũng không thoải mái. Máy bay hạ cánh đã là 2 giờ sáng. Ngôn Tuyển không thể đón cô đúng giờ bởi vì lúc này anh vẫn còn đang ngồi trên một chuyến bay khác. Thế nhưng anh đã sắp xếp trước tài xế đợi cô ở ngoài sân bay. Tư Họa chỉ cần liên hệ với người đó sau khi xuống máy bay là được. Tài xế chuyên nghiệp đưa cô về thẳng dưới khu nhà. Thời gian đã muộn lại có chút mệt mỏi. Sau khi cô tắm xong thì ngồi trên giường, hai mắt thực sự đã không mở ra nổi nữa. Xem ra cô không thể nào tỉnh táo để đợi Ngôn Tuyển trở về. 4 giờ sáng, người đàn ông đầy bụi bặm phong trần về đến nhà. Hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã vội vàng chạy vào nhà Tư Họa. Thời gian này còn rất sớm, nhưng đối với những người luôn luôn bôn ba khắp nơi như bọn họ mà nói, thật ra đã muộn lắm rồi, cho dù là cơ thể hay tinh thần thì đều cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô một lát mới có thể yên tâm. Ngôn Tuyển cẩn thận mở cửa, động tác nhẹ nhàng sợ rằng sẽ quấy rầy cô. Khi anh đẩy cửa ra mới phát hiện đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Ngó vào nhìn, cô gái mà anh ngày đêm mong mỏi đang dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, chăn trên người còn chưa đắp hẳn hoi. Hai tay giang ra, điện thoại còn đang nằm giữa những ngón tay. Ngôn Tuyển cầm lên thay cô, màn hình cảm ứng phát sáng. Tư Họa cũng vì thế mà cố mở đôi mắt đang mơ màng lên. Màn hình nhận dạng, tự động mở khóa. Ngôn Tuyển nhìn thấy dòng tin nhắn chưa gửi ở trên khung chat. Không biết lúc nào anh mới về tới, em buồn ngủ quá, muốn đợi anh. Tin nhắn đã gõ xong nhưng lại chưa gửi đi, cô phải buồn ngủ đến thế nào chứ, vậy mà vẫn còn ngồi ở đầu giường đợi anh về. Ngôn Tuyển. Mặc dù cô mở mắt nhưng vẫn là bộ dạng ngủ gà ngủ gật. Anh về rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Ngôn Tuyển dịu dàng xoa đầu cô, để cô nằm xuống giường, rồi giúp cô đắp chăn cẩn thận. Âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai, lần này cuối cùng cô cũng có thể an tâm ngủ rồi. Người đàn ông đứng ở bên giường, nghiêng người cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đầy mắt tràn ngập dịu dàng. Hai người cùng nhau điều chỉnh lại sự sai lệch múi giờ, ngủ đến tận gần trưa mới tỉnh, tùy tiện làm vài món để lấp đầy bụng. Trọng điểm vẫn là chuẩn bị để buổi chiều đi ra ngoài. Cuộc hẹn hò kéo dài bao ngày cuối cùng cũng có thể thực hiện. Tư Họa mở tủ quần áo, đứng trước cửa, do dự hồi lâu. Bên trong treo hai chiếc áo khoác cùng màu, chia thành áo nam và áo nữ. Áo nữ thì có hơi bó sát hơn một chút, các kiểu thiết kế chi tiết cũng nhiều hơn một chút. Nhưng người nào có mắt nhìn thì liếc một cái là biết ngay là đồ đôi. Hai hôm trước Bon tới biệt thự, thế là cô liền chạy ra ngoài đi dạo phố. Đi qua một cửa hàng thời trang chuyên bán đồ tình nhân. Vừa nhìn, cô đã ưng ngay mẫu áo khoác màu be treo ở khung trưng bày, nên đã không ngại vất vả mà mang nó về nước, lúc này đang treo trong tủ quần áo. Cơ mà hôm nay, cô có nên lôi nó ra không? Lỡ như Ngôn Tuyển không thích mặc đồ đôi thì sao? Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Nhận được sự cho phép, Ngôn Tuyển mới đưa tay đẩy cửa, bước vào phòng ngủ. Tư Họa đánh giá bộ trang phục thoải mái ở nhà của anh, nói bóng gió. Hôm nay anh định mặc quần áo màu gì? Hả, màu nào cũng được. Anh không có sở thích đặc biệt với màu sắc quần áo. Có điều Tư Họa đã hỏi thì anh sẽ để ý. Sao thế? Có yêu cầu về màu sắc sao? Cũng không phải. Cô biết Ngôn Tuyển có không ít quần áo nhạt màu, cho nên không phải lo lắng về chuyện anh sẽ không thích màu đó. Trông dáng vẻ cô có lời muốn nói lại thôi, Ngôn Tuyển rất hiếu kỳ. Sao thế? Nếu như em có ý kiến thì trực tiếp nói với anh là được rồi. Cô mím môi, chớp chớp mắt, kéo anh tới trước tủ quần áo. Anh cảm thấy cái áo khoác này có đẹp không? Nhìn thấy hai chiếc áo khoác treo cùng với nhau, Ngôn Tuyển bỗng chốc hiểu ra, ý cười dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt. Mắt nhìn của Họa Họa lúc nào cũng rất chuẩn. Vậy thì tặng cho anh một cái đó. Cô cố gắng khắc chế biểu cảm của mình, giả vờ trấn tĩnh, lấy mẫu áo nam xuống nhét vào lòng anh, rồi đẩy người ra bên ngoài. Anh mau đi ra đi, em phải thay quần áo rồi. Anh bị đẩy ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại. Nhìn chiếc áo khoác trong tay, khóe môi anh khẽ cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Tư Họa cầm lấy điện thoại đứng trước gương toàn thân chụp vài tấm, còn Ngôn Tuyền lặng lẽ bỏ chiếc vòng bện thường màu đỏ vào trong túi áo khoác. Vào Giáng sinh, có một bộ phim hài ngọt sùng mới ra rạp, vé Ngôn Tuyền mua là bộ phim này. Theo sự phát triển tình tiết phim, cả rạp chiếu lúc nào cũng vang lên tiếng cười của khán giả. Lần này Tư Họa xem rất say sưa, xem hết cả bộ phim không hề ngủ gật. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Ngôn Tuyển mua hai hộp bắp rang bơ. Tư Họa ăn từ khi bắt đầu chiếu cho đến tận khi hết phim. Trà sữa mua lúc vào rạp đã bị cô uống sạch, giờ miệng khô khốc toàn là vị ngọt của bắp rang bơ. Hơi ngấy rồi. Đồ uống của anh vẫn còn. Bắp rang bơ được đặt giữa hai người, chai nước uống của anh được để ở bên trái. Ngôn Tuyển mở nắp rồi đưa qua. Tư Họa ước lượng qua phần đồ uống còn lại. Chai nước còn quá nửa nặng trĩu, thế là cô yên tâm uống hết một nửa chỗ đó. Gần 2 tiếng đồng hồ, cô ăn hai hộp bắp rang bơ, uống hết cốc trà sữa size M, cũng không tính là nhiều, nhưng so với người đàn ông bên cạnh thì sự chênh lệch khá rõ ràng. Tư Họa lặng lẽ liếc một cái, nghiêng đầu qua nhỏ tiếng hỏi, có phải là em ăn hơi nhiều không? Là anh đã mua ít rồi. Ngôn Tuyển nắm lấy tay cô, ngón tay miết nhẹ trên mu bàn tay trơn nhẵn của cô. Tiếng nhạc cuối phim vang lên, Tư Họa chăm chú nhìn vào màn hình lớn, là một kết thúc hoàn mỹ. Ánh đèn trong rạp sáng lên, khán giả lần lượt rời đi, Ngôn Tuyển nắm tay cô không cử động. Mọi người cũng đi gần hết rồi, chúng ta có thể đi rồi. Tư Họa nhìn thấy người khác sắp đi hết cả rồi, nhưng Ngôn Tuyển vẫn chưa định đứng lên. Bộ phim chiếu đến cảnh cuối cùng, trời có một bàn tay đưa ra che trước mắt cô, che đi ánh sáng cho cô. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ánh sáng xung quanh bỗng nhiên vụt tắt toàn bộ, màn hình lớn trước mặt chậm chậm xuất hiện chữ và hình ảnh. Không nhìn thấy, nhưng cô nghe thấy được âm thanh chuyển động vang lên phía trước, có thể cảm nhận được ánh sáng chợt le lói. Nhịp tim đập nhanh hơn, dường như cô đã đoán được, có bất ngờ. Hơi thở ấm nóng lướt qua hõm cổ, Ngôn Tuyển nói nhỏ bên tai cô. Đi theo anh. Tư Họa cẩn thận dè dặt đứng lên, người đó một tay che mắt cô, tay còn lại đỡ ở eo cô để cô có thể an tâm bước về phía trước. Anh sắp buông tay rồi nha. Anh cảnh báo trước, bàn tay che trước mắt cô di chuyển, đồng thời bàn tay đang để trên eo cô cũng thả lỏng ra. Mất đi lực hỗ trợ, Tư Họa giật thót tim, vô thức xòe mấy ngón tay, lần mò xung quanh từng chút một. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng anh lần nữa. Có thể mở mắt rồi. Cô chậm chậm mở mắt ra, hình chiếu bầu trời sao bao phủ khắp nơi. Những bóng đèn vàng được sâu thành một dải ngân hà biết phát sáng, nhấp nháy bên chân. Bức màn che được kéo ra, một vầng trăng khuyết chiếu sáng nơi cô đang đứng. Người đó cầm bó hoa hồng trên tay, bước từng bước về phía cô. Ánh sáng cũng đuổi theo sau lưng anh, trở thành tâm điểm chói mắt nhất. Xin hỏi, Tư Họa tiểu thư xinh đẹp, cô có đồng ý trở thành bạn gái của Ngôn Tuyển tiên sinh không? Phòng chiếu phim rộng lớn, chỉ có duy nhất giọng nói quen thuộc ấy vang vọng bên tai. Hai tay cô che lấy nửa khuôn mặt, trái tim như đang bay lơ lửng, ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Mau đồng ý đi. Ngôn Y trốn ở sau cánh gà, giơ máy ảnh lên, nội tâm đã kích động lắm rồi, hận không thể nhảy ra, nhấn cho chị dâu tương lai gật đầu. Ngôn Tuyển vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, ngón tay ôm bó hoa tươi khẽ run lên. Người bên cạnh không nhận ra được, chỉ có bản thân anh biết rõ, mỗi giây chờ đợi đều rất gian nan. Họa Họa. Trong giây phút anh thân mật gọi tên cô, Tư Họa đưa tay ra nhận lấy bó hoa tươi, nụ cười dần lộ rõ. Em đồng ý. Lời tỏ tình và đáp lại hao tổn tâm trí như vậy khiến người ta có ảo giác là chứng kiến một màn cầu khôn. Nữ chính xinh đẹp mang theo nụ cười đầy rạng rỡ, ngay cả hoa hồng đỏ cũng không thể tranh giành được với cô. Đón lấy bó hoa tươi tràn ngập tình ý, trong lòng Tư Họa bỗng thấy rạo rực, nói lắp ba lắp bắp. Rõ ràng là em tỏ tình trước chứ. Ngôn Hy ở sau cánh gà nhận được tin tức độc quyền, kinh ngạc vô cùng. Thế mà lại, là chị dâu tỏ tình với anh trai mình trước sao? Cô nhất định phải nói với bà nội chuyện này, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Bùi Vực, anh nghe thấy gì chưa? Là chị dâu em tỏ tình trước. Ngôn Hy đưa tay tóm lấy cánh tay của người bên cạnh lắc điên đảo. Bùi Vực bị ép cho nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy rồi, em có thể thả anh ra trước được không? Chỉ thấy Ngôn Hy không chớp mắt, chăm chú nhìn cảnh trước mặt, căn bản không nghe thấy tiếng của người bên cạnh. Ngôn Tiểu Hy, cho Tư. Hai người không ở cùng một tần số, không cách nào giao tiếp với nhau. Ngô Ni càng phấn khích thì lực trên tay càng mạnh hơn, biểu cảm của Bùi Vực cứng nhắc. 3 phút sau, hai người đang tình đồng ý đượm ở trước vầng trăng khuyết thì Ngô Ni với Bùi Vực bỗng chốc lại lăn từ phía sau cánh gà ra. Nghe thấy tiếng động, Tư Họa và Ngôn Tuyển cùng nhìn qua, chỉ nhìn thấy Ngô Ni đang nằm trên đất rất kỳ quặc, trong tay còn cầm máy ảnh, trên mặt nở nụ cười thiếu tự nhiên nhưng không mất đi lễ phép. À, em nhầm chỗ rồi, hai người cứ tiếp tục. Tiếp tục thì không thể tiếp tục được nữa rồi. Nhìn ánh mắt là biết ngay, vừa nãy Ngôn Tuyển muốn hôn cô. Dựa theo thói quen của Ngôn tiên sinh, trong bối cảnh đẹp đẽ lãng mạn, lại có thêm cả hiệu ứng như thế này, cô đoán ít nhất phải 3 phút trở lên. Trước mặt quần chúng trao nhau nụ hôn nóng bỏng sao, làm sao có thể? Cô xấu hổ kéo áo khoác của Ngôn Tuyển ra, xấu mặt vào trong đó, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của mình. Ngôn tiên sinh chu đáo vỗ về cô, ánh mắt quét qua hai cái bóng đèn sáng quắc kia. Bùi Vực chuồn rất nhanh, để lại Ngôn Hy cầu xin tha thứ. Bởi vì phí thuê địa điểm của cô ấy còn chưa thanh toán. Mấy phút sau, Tư Họa được Ngôn Tuyển đưa ra khỏi rạp chiếu phim. Hoa tươi và quà tạm thời giao cho em gái hậu cần cất giữ. Bọn họ cần có thế giới của hai người, không gian riêng tư. Ra ngoài đi dạo đi. Mặc dù nhiệt độ trong phòng ấm áp, nhưng lượng người đi lại quá nhiều, cảm thấy bí bách. Đi thang máy xuống tầng dưới, cánh cửa lớn của trung tâm thương mại, càng gần thì loáng thoáng cảm nhận được gió lạnh bên ngoài ùa vào. Trước khi bước ra khỏi cửa xoay, Ngôn Tuyển kéo cô đứng lại bên cạnh, choàng khăn quàng cổ ấm áp lên cho cô, còn cẩn thận gạt mái tóc dài, điều chỉnh lại cho đẹp. Lúc này mới lại nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Khắp nơi trên đường, đâu đâu cũng có thể thấy được trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Bóng dáng hai người kề sát, dựa vào nhau, bước chậm trên phố. Tới đây là kết thúc tập 16 của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.